Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 102, là vị nào kiếm đạo tiền bối? Góc truyện audio.com. Người đăng, Dark Hero chính là cái kia danh xưng tam hoa tụ đỉnh, tứ khí triều nguyên Diệp Phong, đánh gãy Tăng Đồng hai chân. Lỗ Nhất Phát hai mắt lạnh lùng. Đúng, chính là hắn. Người đệ tử kia vội vàng nói. Chúng ta lúc trước gặp được Phương Ngôn lúc. Hắn lúc ấy tại Phương Ngôn bên cạnh, mặc quần áo trắng, trên ống tay áo thêu lên một con rồng tên kia. Còn có chân mấy vị sư huynh khác cũng bị hắn đánh gãy. Không chỉ có như vậy, hắn còn nói chúng ta kiếm tổ kiếm pháp bình thường. Đệ tử kia một mặt giận dữ, thần tình kia, hận không thể đem Diệp Vô Trần vò giống như chết. Muốn chết, Lỗ Nhất Phát càng nghe càng giận, cầm lấy trường kiếm, một trường đem cái bàn đập nát. Đi, đi kiếm bích, sau đó cùng Ngự Kiếm Tông chúng đệ tử ra tiểu lâu, hướng kiếm bích mà đi. Lúc đầu, hắn tiến kiếm thành, dự định ăn thật ngon uống một trận, hiện tại, hoàn toàn mất hết tâm tình, lúc này, hắn hai mắt đỏ lên, đầy đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem Diệp Phong kia phế đi. Ngươi không phải tam hoa tụ đỉnh tứ khí triều nguyên sao? Ta muốn đem ngươi triệt triệt để phế bỏ. Về phần hậu quả, hắn không muốn đi cân nhắc. Rất nhanh, Lỗ Nhất Phát mấy chục cái Ngự Kiếm Tông đệ tử liền tới đến kiếm bích quảng trường. Bất quá, ngay tại Lỗ Nhất Phát đám người đi tới kiếm bích quảng trường lúc chỉ gặp kiếm bích quảng trường bốn phía, vậy mà đầu người phun trào, thỉnh thoảng truyền đến sợ hãi thán phục. Lỗ Nhất Phát bọn người khẽ giật mình, bình thường mặc dù cũng có người đến kiếm bích lĩnh hội kiếm đồ, nhưng là tuyệt đối không có nhiều người như vậy. Người đệ tử kia cũng quá kinh khủng đi, 10 phút đồng hồ, vậy mà lĩnh hội đến đồ thứ 10. Nghe nói là Lôi Cực Tông, đến Ngự Kiếm Tông tham gia đại hội giao lưu, gọi Diệp Phong. Giống như chính là hắn tam hoa tụ đỉnh tứ khí triều nguyên. Nguyên lai là hắn, khó trách ngộ tính khủng bố như thế, nghe nói hắn linh thể cảnh liền lĩnh ngộ được lôi cực hạn lực lượng. Lỗ Nhất Phát nghe đám người nghị luận kinh ngạc đến ngây người. Diệp Phong kia, 10 phút đồng hồ, liền tìm hiểu ra phía trước thập đồ. Tại sao có thể như vậy? Hắn nhanh chóng gạt ra đám người cùng Ngự Kiếm Tông chúng đệ tử đi vào, chỉ gặp toàn thân áo trắng Diệp Vô Trần lúc này đang đứng tại bức thứ 10 kiếm đồ trước mặt. Diệp Vô Trần trên thân, thình lình có 9 đạo kiếm khí. 9 đạo kiếm khí này, nói rõ Diệp Vô Trần đã tìm hiểu trước đó 9 bức kiếm đồ, không phải vậy, không có khả năng có 9 đạo kiếm khí này. Hắn đến cùng là thế nào lĩnh hội? Lỗ Nhất Phát hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi. 10 phút đồng hồ, lĩnh hội đến đồ thứ 10. Hắn năm đó lĩnh hội tấm thứ nhất kiếm đồ, đều dùng 20 mấy phút đồng hồ, vẻn vẹn tấm thứ nhất kiếm đồ, liền dùng hắn 20 mấy phút đồng hồ, mà lại hắn còn bị ca tụng là sử thượng nhanh nhất lĩnh hội tấm thứ nhất kiếm đồ yêu nghiệt. Nhưng là bây giờ, Diệp Vô Trần 10 phút đồng hồ, liền đã lĩnh hội đến đồ thứ 10. Hắn lĩnh hội tấm thứ nhất kiếm đồ, dùng bao lâu? Trong lúc khiếp sợ, Lỗ Nhất Phát nhịn không được hỏi bên cạnh một vị gia tộc cao thủ. Vị kia gia tộc cao thủ thấy là Lỗ Nhất Phát tranh thủ thời gian hồi đáp. Nghe nói hắn chỉ dùng 3 cái hô hấp. Cái gì? Ba cái hô hấp. Mặc kệ là Lỗ Nhất Phát vẫn là hắn sau lưng Ngự Kiếm Tông chúng đệ tử, đều hù dọa. Góc truyện audio.com. 3 cái hô hấp, Lỗ Nhất Phát não hải một mảnh bột nhão. Lỗ Nhất Phát bên người thiếu nữ kia đột nhiên nói. Sư huynh yên tâm, đồ thứ 10 trở lên cần nguyên đan cảnh mới tham ngộ được phía trước 9 hình, hắn coi như lĩnh hội đến lại nhanh cũng không có khả năng lĩnh hội được đồ thứ 10. Thiếu nữ này chính là lúc trước ở cửa thành nói Diệp Vô Trần một cái linh thể cảnh cũng vọng tưởng tìm hiểu thấu đáo kiếm đồ thiếu nữ, nàng là Ngự Kiếm Tông đệ tử hạch tâm, gọi Lưu Xuân Hà, là Ngự Kiếm Tông một vị thái thượng trưởng lão tôn nữ. Không sai, chỉ có nguyên đan cảnh mới tham ngộ được đồ thứ 10, hắn không có khả năng lĩnh hội được. Lỗ Nhất Phát cắn răng nói, nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, bức thứ 10 kiếm đồ lần nữa quang mang chấn động, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, Diệp Vô Trần thân thể bốn phía lần nữa nhiều một đạo kiếm khí. 10 đạo, bức thứ 10 kiếm đồ, lĩnh hội, bốn phía chạy đến xem náo nhiệt cường giả xôn xao. Cái này cũng quá tà môn. Không phải nói nguyên đan cảnh mới tham ngộ được đồ thứ 10 sao? Cái này có cái gì? Đều nói thần hồn cảnh mới tham ngộ cực hạn lực lượng, nhưng là Diệp Phong này không phải cùng dạng tìm hiểu ra tới. Chúng cường giả một mặt xúc động, nước miếng tung bay. Lúc này, Diệp Vô Trần đi hướng bức thứ 11 kiếm đồ. Ngay tại Diệp Vô Trần đi hướng bức thứ 11 kiếm đồ lúc có 2 bóng người chính hướng kiếm thành bay tới. Một người trong đó, chính là Ngự Kiếm Tông Tông Chủ Ngô Lâm. Ngô Lâm bên người là một cái lão già tóc bạc thân là Ngự Kiếm Tông Tông Chủ. Ngô Lâm thân phận tôn sư có thể nghĩ, nhưng là, hắn lại lui lại lão già tóc bạc này nửa bước lấy đó cung kính. Lão già này, chính là có kiếm ma danh xưng cô độc lãnh, cũng là duy nhất một người có thể đem kiếm bích lĩnh hội đến 13 đồ. Cô độc lãnh tại Thiên Thú Sơn Mạch cực phụ nổi danh, có Thiên Thú đệ nhất kiếm danh xưng, ý thức tại Thiên Thú Sơn Mạch kiếm pháp tạo nghệ còn không người có thể siêu việt cô độc lãnh. Tiền bối cô độc thập tam kiếm sợ là đại thành a, Ngô Lâm cười hỏi. Cô độc lãnh sờ lên cái cằm sợi râu, cười nói. Lần này ta bế quan, cô độc thập tam kiếm đại thành, kiếm tổ kiếm thứ 14, ta đã có 8 thành nắm chắc có thể tìm hiểu thấu. Hắn hiện tại đi qua kiếm thành chính là muốn lĩnh hội đồ thứ 14. Chỉ cần hắn đem đồ thứ 14 tìm hiểu, vậy hắn uy danh tất nhiên đại trấn Thiên Thú Sơn Mạch. Ngô Lâm cười nói, vãn bối ở đây, trước chúc mừng cô độc tiền bối. Cô độc lãnh ha ha cười nói, ta nghe nói ngươi tọa hạ nhị đệ tử Lỗ Nhất Phát kiếm pháp thiên phú chắc tuyệt, là các ngươi Ngự Kiếm Tông từ trước tới nay kiếm đạo thiên phú cao nhất thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã giống như ngươi tìm hiểu 11 bức kiếm đồ. Ngô Lâm cười nói, ta đệ tử kia thiên phú cho dù tốt cũng vô pháp cùng cô độc tiền bối ngươi đánh đồng. Đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa một bóng người đang từ kiếm thành phương hướng đối diện bay tới, rõ ràng là Ngự Kiếm Tông một vị nào đó trưởng lão, vị trưởng lão này xa xa trông thấy Ngô Lâm, cô độc lãnh, trên mặt vui mừng, hướng hai người bay tới. Chào Ngô Lâm, cô độc lãnh đi lễ về sau, hắn nói ra. Tông chủ đại nhân, vừa mới có người tham ngộ bức thứ 10 kiếm đồ. Gocchuyenaudio.com Ngô Lâm nghe có người tham ngộ bức thứ 10 kiếm đồ kinh ngạc nhưng là cũng không giật mình, dù sao những năm này, vẫn có một ít người có thể tìm hiểu ra bức thứ 10 kiếm đồ. Tốt ta đã biết ngươi lui xuống trước đi đi ta cùng cô độc tiền bối còn có việc cần. Ngô Lâm nói ra, trưởng lão kia chần chờ một chút nói ra, người kia là Lôi Cực Tông đệ tử, mà lại hắn lĩnh hội bức thứ 10 kiếm đồ chỉ tốn không đến một giờ. Cái gì? Nguyên bản bình chân như vậy cô độc lãnh nghe chút chấn kinh. Người nói là, hắn dùng một cái nhỏ, liền tìm hiểu ra bức thứ 10 kiếm đồ rồi. Không phải, trưởng lão kia lắc đầu, ngay tại cô độc lãnh trong lòng buông lỏng lúc hắn nói ra. Từ bức thứ nhất kiếm đồ bắt đầu lĩnh hội đến bức thứ 10 kiếm đồ, hắn trước sau chỉ tốn không đến một giờ. Người nói là, hắn không đến một giờ tìm hiểu ra phía trước 10 bức kiếm đồ. Ngô Lâm giật mình kêu lên, đúng vậy, tông chủ đại nhân, trưởng lão kia nói ra. Nói xác thực hắn hết thảy mới bỏ ra mười mấy phút, cô độc lãnh cùng Ngô Lâm như bị lôi điện lớn oanh tạc. Là vị nào kiếm đạo tiền bối? Cô độc lãnh vội vàng hỏi, chẳng lẽ là Thái Nhất Đại Đế tới cách trương?